Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 19, nhiệm vụ khẩn cấp, tới Nam Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, thời ý thì đích tài khoản có tên cục 857 Vương Chí Viễn kéo cô vào nhóm chat. Trong nhóm có tổng cộng 8 người. Chào mừng thời ý gia nhập cục 857. Tin vừa gửi đi, mọi người lập tức đồng loạt hưởng ứng. Trong lòng thời ý thoáng ấm áp, khóe môi khẽ cong lên. Cảm ơn mọi người, tuy hôm nay mới là ngày đầu gặp gỡ, nhưng cô lại có cảm giác như đã quen biết bọn họ từ lâu. Ban đầu còn lo sẽ khó hòa hợp với đồng nghiệp, nhưng nhìn cảnh này, nỗi lo ấy thật dư thừa. Được rồi, chào hỏi xong, giờ nói chuyện chính sự. Vương Chí Viễn tiếp tục nhắn. Cố Hàn Sinh, chuyện chính cái gì chứ? Cục trưởng, bao lâu nay chúng ta nào có chính sự đâu. Mễ Thần, đúng đó, cục trưởng, thời gian này chẳng có nhiệm vụ nào. Ví tiền em sắp cạn rồi. Em còn ngắm mấy bộ váy Lolita. Không có tiền thì chịu. Phong Minh, mọi người bớt ồn nào. Nghe cục trưởng nói, Thang Dục, một thời ý im lặng đọc. Chờ tin tiếp theo. Không lâu sau, Vương Chí Viễn nhắn tiếp. Được rồi, đừng lắm lời nữa. Hôm nay có một nhiệm vụ khẩn cấp. Nam Thị vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng, chưa tìm được cách phá. Đã cầu cứu tới cục 857. Tối nay mọi người chuẩn bị hành lý. Sáng mai đi chuyến bay sớm nhất tới Nam Thị. Như cũ, nhiệm vụ lần này xếp loại D, tiền thưởng 100.000. Chia cho 5 người. Ra ngoài nhớ giữ thể diện cho cục 857. Mắt thời ý lập tức sáng lên. 100.000 chia cho 5 người. Trung bình 20.000 mỗi người. Trời ạ, cô sắp có tiền rồi sao? Được rồi, không nói nhiều nữa. Tài liệu đã gửi cho các người. Chú ý xem kỹ. Rõ, cục trưởng. Rõ, cục trưởng. Rõ, cục trưởng. Nhưng thời ý chờ mãi vẫn không thấy tài liệu đâu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Thì ra Vương Chí Viễn đã đưa tài liệu cho Cố Hàn Sinh. Để anh mang qua cùng xem. Hai người ngồi trong nhà thời ý xem hết hồ sơ. Cô cau mày, anh có nhận định gì về vụ này không? Thời ý lắc đầu, trước mắt chưa rõ, phải đến hiện trường mới biết. Cố Hàn Sinh đứng dậy. Được rồi. Tối nay thu dọn sớm đi, mai còn bay. Chúng ta sẽ đi bao lâu? Thời ý hơi lo lắng. Chưa từng công tác đột xuất. Không biết mang bao nhiêu đồ thì vừa. Cố Hàn Sinh nghĩ ngợi. Thường tùy vào độ khó của vụ án. Đơn giản thì 2-3 ngày. Khó thì 10 ngày nửa tháng cũng có thể. Thời ý nhướng mày, đành chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sáng hôm sau, cô còn chưa ngủ dậy đã bị Cố Hàn Sinh gõ cửa gọi. Ngồi trên xe ra sân bay, cô vẫn ngái ngủ, nhưng nghĩ tới khoản thưởng hậu hĩnh, lòng lại phấn chấn, cố gắng tỉnh táo. Đến sân bay, cả nhóm hội họp, lần này Vương Chí Viễn không đi cùng. Mọi việc đều do đội trưởng Cố Hàn Sinh tổ chức. Lúc ấy thời ý mới nhận ra. Hóa ra người đàn ông suốt ngày cà lơ phất phơ này cũng có lúc rất chững chạc. Trên máy bay, vé Vương Chí Viễn đặt cho cả nhóm đều là hạng thương gia. Họ tụ tập lại, bàn bạc về vụ án. Cố Hàn Sinh phát cho mỗi người một tập tài liệu. Vụ án xảy ra ở một thị trấn biên giới Nam Thị. Ban đầu, trong làng liên tiếp có thiếu nữ mất tích. Các cô gái ấy không hề quen biết nhau. Điểm chung là đều trẻ trung, xinh đẹp, chưa kết hôn, mỗi trường hợp đều biến mất vào buổi tối. Sau khi ra khỏi nhà thì không trở về nữa. Ban đầu chỉ trong làng, sau đó lan ra cả thành phố. Thiếu nữ lần lượt mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Sự việc khiến dư luận hoang mang. Chính quyền địa phương đã nhờ Cục Quản lý Dị năng miền Nam điều tra. Nhưng đúng lúc ấy, họ lại bận nhiệm vụ khác, không thể quay về, nên gửi yêu cầu lên cục 857 ở Đế Đô. Mễ Thần xoa cằm, các người nói có khi nào đây là vụ buôn người không? Phong Minh lắc đầu, nếu chỉ là buôn người, đã chẳng tới lượt chúng ta. Vụ này chắc chắn không đơn giản vậy. Thang Dục, vốn ít nói, đẩy gọng kính, trầm giọng, trước khi đi, tôi gieo một quẻ, thiên địa phù. Câu nói vừa dứt, mọi người im lặng, quẻ bèo viết của Thang Dục, từ trước tới nay chưa từng sai. Thời Ý thắc mắc, nhỏ giọng hỏi, quẻ thiên địa phù là gì? Sao vừa nghe xong, mọi người đều trầm mặc vậy? Phong Minh giải thích, thiên địa phù là quẻ hung. Phù, nghĩa là bế tắc, trên dưới không hòa hợp, biểu thị sự việc bị cản trở, vận thế bất lợi, giao tiếp dễ gặp vấn đề, dễ gặp trở ngại, nghiêm trọng thì có thể có huyết quang tai ương. Nghe vậy, Thời Ý nuốt khan một ngụm, Thang Dục đẩy kính, bình tĩnh nói, quẻ không tốt, chuyến đi lần này có thể nguy hiểm, chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Cố Hàn Sinh gật đầu, không cần thiết thì tuyệt đối đừng tách ra. Đúng rồi, bộ đàm mini mọi người chuẩn bị đủ chưa? Đủ rồi, đội trưởng, Phong Minh đáp, lấy trong túi ra một thiết bị nhỏ giống tai nghe, đeo lên tai. Cố Hàn Sinh nhìn sang Thời Ý, lấy từ ba lô ra một chiếc hộp. Thời Ý, cô là lính mới. Đây là bộ đàm mini của cô. Đừng làm mất. Thời Ý mở hộp, thấy kiểu dáng giống hệt mọi người. Chỉ khác màu, Phong Minh màu xanh lá, Mễ Thần màu hồng, Cố Hàn Sinh màu đen, Thang Dục màu xám hoa. Còn cô là màu xanh lam nhạt, trùng với màu tóc mình. Phong Minh, hướng dẫn cô ấy cách dùng. Rõ, đội trưởng, cách trương.